Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 462, tốc độ 4 người phụ nữ rất nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày, anh đã múa mấy trăm ngàn kiếm, vù, bảo kiếm trong sơn trang đúc kiếm đều ầm ầm không dứt, lại xảy ra dị tượng vạn kiếm cùng vang, mỗi một lần Diệp Bắc Minh chém ra một kiếm, tất cả bảo kiếm bên trong huyệt động đều vù vù theo, hết sức có tiết tấu, vạn kiếm đồng tình. Đây là lĩnh hội kiếm ý của Diệp Bắc Minh. Vương Trường Sinh ngơ ngác, ông ta hao tổn gần 50 năm mới lĩnh hội kiếm ý. Trong 3 ngày ngắn ngủi, Diệp Bắc Minh đã lĩnh hội được kiếm ý rồi. Mẹ nó, người so với người, tức chết mất. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục truyền âm hỏi. Cảm giác thế nào? Diệp Bắc Minh hưng phấn đáp lại. Rất có hiệu quả. 3 ngày nay tôi quơ múa mấy trăm ngàn kiếm, không những khống chế thành thục kiếm đoạn long, điều càng quan trọng hơn là làm sao tôi xuất kiếm nhanh nhất, chuẩn nhất, tàn nhẫn nhất, dù không có được khóm hỏa liên kia, ích lợi này cũng rất lớn. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cười một tiếng. Đã có thể chém ra dung nham mười mấy mét, cộng thêm lực, được, ngoại giới, một mảng dung nham bị rời đi, lộ ra lối đi tối thui, báo, nơi này có một thông đạo, cái gì, nói không chừng sư đệ trốn ở đây, mau đi xem, ước chừng 3 ngày, 4 sư tỷ không ngủ nghỉ. Vẫn kiên trì ở đỉnh núi Cửu Long, nghe nói đào ra một thông đạo, tất cả đều kích động, xông vọt vào, tốc độ 4 người phụ nữ rất nhanh, mặc dù các cô rất khiếp sợ, nhiệt độ dưới đất tại sao lại cao như vậy, nhưng vẫn chùn bước lao xuống, một đường đi đến tầng thấp nhất, quả nhiên thấy Diệp Bắc Minh đang ở đây khua múa hết kiếm này đến kiếm khác. Vương Trường Sinh nhìn thấy 4 người phụ nữ xông vào, sắc mặt lập tức trầm xuống, tiến lên ngăn cản. Ai đến vậy? Cách Trương.